Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mở tiệm mục đích. Rất đơn thuần, bước vào trong tiểu điếm lão giả không là người khác, chính là đương triều hoàng đế, cơ trường phong sắc mặt của có chút tái nhợt, nhìn qua yếu đuối, giống như là gần đất xa trời lão giả, hoàn toàn không có có thân là hoàng đế khí phách. Treo ở cửa tấm biển chi chữ, phảng phất như là gỗ cốt pha trung điêu khắc ra một dạng. Thiếu linh khí, hết sức không được tự nhiên. Tuy là nhìn qua đẹp, thế nhưng không qua nổi cẩn thận tỉ mỉ. Không kịp nổi chậm chữ A. Hoàng đế chắp tay sau đít, khẽ cười nói với bộ phương. Bộ phương thiêu thiêu mi mau. Hoàng đế đến hắn tiểu điếm không kỳ quái. Thế nhưng tới sớm như vậy cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cửa tấm biển là hệ thống cung cấp. Trước đây bộ phương cự tuyệt hoàng đế đề danh. Cũng là bởi vì hệ thống nói nó có thể cung cấp. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Hệ thống, hoàng đế nói ngươi làm tới tấm biển chữ viết rất kém cỏi. Bộ phương đối với hệ thống hỏi. Đáp lại hắn là một mảnh yên lặng ngắn ngủi. Về sau hệ thống thanh âm nghiêm túc mới là vang lên. Tấm biển tự thể chính là phục chế tới Thanh Phong đế quốc đệ nhất thư pháp đại gia gỗ cốt pha. Không tồn tại vấn đề. Còn như hoàng đế nói khuyết thiếu linh khí. Hệ thống không còn cách nào làm ra trả lời. Bộ phương gật đầu. Lấy hệ thống năng lực làm được tấm biển tuyệt đối không phải phàm vật. Bất quá có lẽ là bởi vì tự thể là phỏng chế nguyên nhân. Thiếu khuyết linh khí cũng là bình thường. Bệ hạ hôm nay tới là muốn ăn chút gì sao? Không nghĩ nữa mấy vấn đề này. Bộ phương mặt không thay đổi hỏi. Hoàng đế tìm một cái bàn ngồi xuống. Khoát tay một cái nói. Không vội, chậm hơi nghi hoặc một chút cần ngươi giải đáp. Ừ, cái gì nghi hoặc? Bước mới thản nhiên nói. Những thứ này nghi hoặc chậm nếu như bây giờ không hỏi. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hoàng đế thân thể run nhẹ nhẹ, ho nhẹ một tiếng, về sau ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt trịnh trọng nhìn bộ phương, có tới tôn linh thú cùng với có thể thất phẩm chiến thánh khôi lỗi. Vẫn có thể nấu nướng tràn đầy linh khí thái phẩm. Bộ lão bản, người rốt cuộc là người nào? Đợi ở ta Thanh Phong đế quốc đế đô, mục đích là cái gì? Bộ phương lông mi vi vi nhất thiêu, mâu quang lạnh nhạt nhìn hoàng đế. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm, vô thanh vô tức, hồi lâu sau, bước mới vừa rồi là mặt không thay đổi mở miệng, không có có mục đích gì, chỉ là đơn thuần muốn mở nhà hàng nhỏ mà thôi. Hoàng đế sắc mặt cứng đờ, cười khổ lắc đầu, không có khả năng, người cái này tiểu điếm thực lực đều có thể so với toàn bộ Thanh Phong đế quốc. Làm sao có thể chỉ vì mở tiệm mở ra tiệm, người không nói ta cũng không bắt buộc. Nhưng hy vọng người cuối cùng nghi hoặc người có thể thật tốt trả lời. Người nói, bộ phương đạo, người hẳn không phải là tông môn người đi. Sẽ không làm đối với đế quốc có uy hiếp sự tình chứ. Hoàng đế che ngực, ho nhẹ một câu, ngẩng đầu hỏi, vấn đề này mới là hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu. Hắn là một hoàng đế, coi như là lập tức sẽ mục nát hoàng đế. Cũng không thể chịu đựng đế quốc của mình trung tồn ở một cái hoàn toàn không cách nào nắm trong. Tay bất định nhân tố. Thế nhưng tới tôn linh thú tồn tại. Khiến hoàng đế không có chút nào nắm chặt có thể đem tiểu điếm hủy diệt. Sở dĩ hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hỏi rõ tiểu điếm tồn tại mục đích. Cầu một cái yên tam thoải mái. Nhưng mà trên thực tế. Bộ phương chỉ là ở Thanh Phong đế quốc đế đô mở tiệm. Khiêm tốn kiếm nguyên tinh, tăng cao tu vi, sớm ngày trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Mục đích của hắn, chính là đơn thuần như vậy. Đừng lo lắng, sẽ không, bộ phương khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười. Trịnh trọng trả lời hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ra, về sau trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười. Về sau hóa thành ngửa mặt lên trời cười to. Bộ lão bản, có ngươi những lời này, lòng trẫm tình liền buông lỏng nhiều. Trẫm hôm nay hài lòng, đem tất cả thái phẩm đều cho trẫm thượng một phần đi. Cái này hoặc giả chính là chậm một lần cuối cùng ở bộ lão bản chỗ này ăn. Hoàng đế cười xong, hít sâu một hơi, phủi phủi tay nói, ngoài cửa, nắm bắt Lan Hoa chỉ, ăn mặc cẩm bào liên phúc đi tới. Cung kính đứng sau lưng hoàng đế, mâu quang trung mang theo vài phần lo lắng. Bộ Phương gật đầu, về sau đó là bước vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đó là bay ra mùi thơm đậm đà. Mùi thơm kia khiến hoàng đế híp lại nhãn hơi có chút mê say. Sống nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy mỹ thực, vẫn là bộ lão bản thái phẩm khiến người ta trầm mê. Đáng tiếc, trẫm ở sau cùng thời gian trong mới gặp phải bộ lão bản. Không biết là thượng thiên đối với trẫm nghiêm phạt vẫn là tưởng thưởng đây. Hoàng đế nhẹ giọng nỉ, non, tiểu nghệ khéo léo bưng từng đạo thái phẩm đi lên, đặt hoàng đế trước mặt. Hoàng đế cười ha hả sờ sờ tiểu nghệ đầu, khắp khuôn mặt là cưng chiều. Cơm nước no nê, liên phúc theo sau lưng hoàng đế rời đi. Bộ Phương đứng ở cửa nhìn hoàng đế già nua tuổi xế chiều bóng lưng, khẽ thở dài một cái. Tiểu nghệ, rõ ràng phía sau hai ngày ngươi cũng không cần đến tiểu điếm. Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, cho nên phải tạm dừng doanh nghiệp hai ngày. Ngày hôm nay doanh nghiệp thời gian sau khi chấm dứt. Bộ Phương mặt không thay đổi vỗ vỗ Âu Dương tiểu nghệ đầu đạo. À, xú lão bản ngươi lại muốn đi Phụng Tiên lâu bới móc. Âu Dương tiểu nghệ hưng phấn ngẩng đầu, đánh linh linh trong mắt to tràn đầy thần sắc hưng phấn. Bộ Phương sắc mặt của hơi tối sầm lại. Ai nói với ngươi tạm dừng doanh nghiệp chính là muốn đi tìm cha a? Rõ ràng phía sau hai ngày là có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ôi chao, được rồi, nếu như xú lão bản còn muốn đi Phụng Tiên lâu bới móc mà nói, nhất định phải kêu lên ta à? Nhìn ngươi đánh Phụng Tiên lâu lão bản mặt như vậy, thật sự là quá tuấn tú. Âu Dương tiểu nghệ híp nguyệt nha bàn đôi mắt, phất tay một cái quả đấm nhỏ cười hì hì nói. Chỉ là nói ra sự thật thôi. Không có hay là có gọi hay không khuôn mặt. Vừa lúc, ngươi có thể thừa dịp hai ngày này hảo hảo tu luyện. Hy vọng sau khi trở về thực lực của ngươi có thể đề thăng. Sau này thái phẩm đối với thực lực yêu cầu càng cao đây. Bộ Phương đạo, nói đến tu vi vấn đề, Âu Dương tiểu nghệ con mắt chính là sáng ngời, tựa hồ là khoe khoang nhất vươn trắng nõn bàn tay đạo. Xú lão bản ngươi xem, tu vi của ta bây giờ đã đạt được tam phẩm chiến cuồng trung kỳ á. Bộ Phương liếc liếc mắt Âu Dương tiểu nghệ được nước bộ dạng, mặt không thay đổi nói ra, rất nhanh sao? Ở tiểu điếm ăn nhiều như vậy tràn ngập linh khí thái phẩm tốc độ tu luyện vẫn như thế chậm. Nói rõ ngươi lười biếng không ít. Ngươi xem ta, đã là tứ phẩm chiến linh. Xú lão bản, ngươi thực sự rất đáng ghét a. Tính một chút, bản tiểu thư phải về phủ. Hừ, Âu Dương tiểu nghệ tức giận kiều rên một tiếng. Xoay người đó là tức giận ly khai tiểu điếm. Âu Dương tiểu nghệ sau khi rời khỏi, Bộ Phương đó là ngồi xổm tiểu hắc trước mặt, sờ sờ tiểu hắc nhu thuận bất nhiễm chút nào bụi bặm bộ lông. Thản nhiên nói, lại cẩu, rõ ràng phía sau lưỡng thiên lão bản ta đều không ở tiểu điếm. Ngươi tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm đi. Tiểu hắc lười biếng mở mắt chó, nghe được Bộ Phương lời này, nhất thời rầm rì một tiếng, mắt chó chung liếc một cái. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm. Tướng môn bản đóng kỹ, về sau lấy ra một khối viết tạm dừng buôn bán tấm ván gỗ treo ở trên cửa phía sau đó là trở lại. Trong phòng bếp, hệ thống, ở man hoang chi địa nguyên liệu nấu ăn cần ta bản thân tìm kiếm. Vậy ngươi cung cấp gia vị tài liệu sao? Bộ Phương hỏi, không cung cấp, hệ thống lạnh lẽo cô quạnh trả lời. Bộ Phương tựa hồ đã sớm ngờ tới hệ thống trả lời một dạng. Nhẹ nhàng âu một tiếng. Về sau tìm một khối chiều rộng vải, đem trong phòng bếp muối, tương du, bột hồ tiêu các loại đều ném tới trong đó. Thuận tiện dơ lên một cái bát tô, trong nồi trang bị đầy đủ rau bầu, hoa sạn các loại, cũng chuẩn bị đóng gói mang đi. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi trước man hoang chi địa là vì chóc nã nguyên liệu nấu ăn. Không phải đi nấu cơm dã ngoại. Thỉnh ký chủ định vị hảo nhiệm vụ nội dung chủ yếu. gia vị tài liệu có thể mang. Nhưng nấu nướng đồ làm bếp ngoại trừ chủ thần sáu trang bên ngoài, không thể mang theo. Hệ thống nghiêm túc mà nói thật. Bộ phương dọn dẹp đang hưng phấn động tác nhất thời cứng đờ. Về sau mặt không thay đổi thở dài. Bắt được nguyên liệu nấu ăn không liền cần muốn nấu sao? Không có đồ làm bếp tại sao có thể đem nguyên liệu nấu ăn mỹ vị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn? Đây, hệ thống lúc này đây lười trả lời bộ phương vấn đề. Cuối cùng bộ phương cũng chỉ là đem một ít đồ gia vị bỏ vào ngay ngắn một cái bọc quần áo. Về sau về đến phòng chung bắt đầu bổ sung giấc ngủ. Khi ngày thứ hai sao Mai Tinh vừa mới nhảy ra trục hoành, toát ra đệ một ánh hào quang thời điểm, bộ phương đó là bị hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Ký chủ xin chú ý, truyền tống trận đem ở sau 5 phút mở ra, thỉnh làm tốt truyền tống chuẩn bị. Bộ phương sững sờ, ngẩng đầu, đó là phát hiện tại đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một điểm sáng. Quang điểm đang nhanh chóng vẽ nổi một cái huyền bí trận pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.